Tập 27. Chương 131, Thiết giáp mang tộc, Trung. Ác chiến đã hoàn toàn được khơi mào, lúc này Từ Ngôn không cần phải đi đầu nữa. Tuy hắn không nói thêm gì, nhưng đám thiết kỵ vọt tới không có ý định buông tha đám người Quỷ Vương Môn, mà hơn 400 cao thủ tiên thiên Quỷ Vương Môn cũng đã giết người đến đỏ mắt rồi. Địch nhân quả thật là thiết kỵ đấy, nhưng bọn hắn cũng là cao thủ tiên thiên. Cao thủ tiên thiên có kiêu ngạo của cao thủ tiên thiên. Mấy trăm chuôi đao sắc bén đồng loạt tản ra hào quang chân khí sáng ngời, nghênh đón đám thiết giáp lại bắt đầu tràn lên như nước lũ. Chém vào đùi ngựa. Vừa rồi Trác Thiếu Vũ cũng phải trải qua đợt công kích của kỵ binh, tay phải của gã bị kỵ binh quét qua mà rướm máu. Lúc này gã trợn trừng hai mắt, giận dữ quát, bức bọn chúng xuống khỏi ngựa. Có người chỉ huy vẫn tốt hơn từng người đơn độc chiến đấu rất nhiều, huống chi kinh nghiệm của Trác Thiếu Vũ cũng không tầm thường. Gã biết rõ chỉ cần mang tộc còn ở trên lưng ngựa, cho dù đối mặt với cao thủ tiên thiên xung phong liều chết cũng chưa chắc rơi xuống hạ phong. Thế nhưng một khi chiến mã của bọn chúng bị ngã, chiến lực mang tộc cũng giảm đi ít nhất 3 phần. Chiến mã của mang tộc cũng có giáp sắt, nhưng không cách nào che đậy hết cả đùi ngựa. Nhận được lệnh của Đại Thái Bảo, các cao thủ tiên thiên Quỷ Vương Môn ào ào đánh ra toàn lực, kẻ nào cũng cắm đầu chiếu cố đùi ngựa, không hề va chạm cứng rắn với đối thủ mà còn mượn nhờ đà thúc ngựa mà chém cự đao ra. Đợt công kích thứ hai của mang tộc rõ ràng đã nhận lấy thất bại. Hơn 100 con chiến mã bị chém ngã trên mặt đất, mấy tên mang tộc cũng hung hãn không kém, té xuống đầu choáng mắt hoa nhưng vẫn xách đao lên tiếp tục chiến đấu. Hơn 400 cao thủ tiên thiên đồng loạt ra tay, cảnh tượng không thể giống như lúc ở thôn Lý Gia được. Lần đó chỉ có một ít cao thủ tiên thiên, còn lại phần lớn đều là đệ tử Quỷ Vương Môn bình thường. Lần này chủ yếu là cao thủ tiên thiên, hình thành một mảnh đao kiếm lóng lánh hào quang chém tới. Từng cái đầu mang tộc bị văng ra, khiến cho đám thiết kỵ mang tộc vừa quét qua nhìn thấy, hai mắt đỏ lên, lại rống giận vọt tới lần nữa. Tuy rằng lúc đầu là do chính hắn dẫn động hai bên huyết chiến, nhưng tính đến lúc này Từ Ngôn vẫn phải xuất nhiều lực nhất. Ngoại trừ không vận chuyển chân khí ngũ mạch, thì đến phi hoàng cũng bị hắn không ngừng đánh ra. Thương vong Quỷ Vương Môn ra sao, hắn mặc kệ, hắn chỉ cần lưu 300 mạng thiết kỵ này lại là được. Lần công kích thứ ba của mang tộc có tốc độ không nhanh bằng hai lần trước. Không phải bọn chúng không toàn lực thúc ngựa, mà cả đám đều đồng loạt xuống ngựa chuyển thành bộ chiến. Mấy tên mang tộc bị té khỏi ngựa lúc nãy tuy không nhiều, nhưng vẫn xung phong liều chết, đám mang tộc còn lại mới vứt bỏ ngựa theo sau. Bọn chúng xuống ngựa, đám cao thủ Quỷ Vương Môn lập tức chiếm thượng phong. Một khi võ giả tiên thiên dốc sức liều mạng, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lực lượng mang tộc quả thật rất lớn, nhưng tiên thiên mang theo chân khí trên đao kiếm cũng không phải thứ ăn chay. Hai bên cứ vậy lao vào hỗn chiến. Máu tươi nhuộm khắp con đường, ngoại trừ Quỷ Vương Môn và mang tộc ra thì hiện giờ trên đường đã không còn ai khác. Máu tươi trên nền tuyết trắng lại càng thêm bắt mắt, không lâu lắm đã có hơn 100 người bỏ mạng rồi. Từ Ngôn một đao chém bay một tên mang tộc, người hắn đầy máu, không phải máu của hắn mà là của kẻ địch. Dường như hắn đã trở thành một con ác quỷ bò ra từ địa ngục. Bãi chiến trường liều chết này bất chợt như thuộc về vị Thái Bảo 17 hung ác nhất, giết người nhiều nhất nơi đây. Mang tộc chết dưới đao hắn đã lên tới 7 người. Một người chém chết 7, nhưng lửa giận trong lòng Từ Ngôn không những được dập tắt, mà còn bốc cháy dữ dội hơn nữa. Ánh mắt phủ đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào tên mang tộc to lớn nhất trên chiến trường. Chính là tên mang tộc cao lớn, lúc đầu dùng hồi mã đao thiếu chút nữa đã chém Từ Ngôn phải phun máu tươi. Đó là tên mang tộc cao lớn có vũ kỹ không tầm thường, là thủ lĩnh đội thiết kỵ này, tay gã đang cầm một thanh cương đao cực lớn, mũi đao trên cùng cắm theo một cái đầu lâu. Lúc nãy Quỷ Vương Môn đối đãi với đám mang nhân ngã ngựa thế nào, hiện tại gã trả về thế đó, hơn nửa đầu người gã cắt xuống còn là của một vị thái bảo. Cửu ca. Đôi mắt đỏ ngầu của Từ Ngôn nhìn qua rồi gầm lên giận dữ, hắn xách đao lao về phía tên mang tộc cao lớn kia. Một thân sát khí đầy người khiến đám cao thủ Quỷ Vương Môn gần đó đều thấy kinh hãi không thôi. Người khác nhìn qua, là vì Thái Bảo thứ 9 bị giết nên mới khiến Thái Bảo thứ 17 nổi giận bèn xông lên báo thù. Nhưng thực ra Thái Bảo thứ 9 có chết hay không Từ Ngôn sẽ không để tâm, hắn nổi điên là vì nhìn thấy bóng dáng một hồn phách đang vờn quanh gã. Thân thể hồn phách đó rất gầy gò, sau lưng còn kéo theo một mái tóc rất dài, nhìn qua đại khái là một bé gái mười mấy tuổi. Chỉ là nó không có phần hộp sọ, là một thân thể trống không đang đảo quanh tên mang tộc cao lớn. Thời điểm chiến mã lao tới tấn công, hồn phách kia bị tách rời. Nhưng khi xuống ngựa, Từ Ngôn lập tức phát hiện được sự tồn tại của hồn phách không đầu này. Quỷ hồn không hộp sọ kia, chứng minh rằng trước lúc chết, đầu nó đã bị người ta cắt xuống, có thêm mái tóc dài sau lưng cho thấy có liên quan tới cái chén rượu xương người trong căn lều gỗ kia. Trên con đường chính này, khi Từ Ngôn thấy được hồn phách kia bèn lao vọt qua, lưỡi đao lóe lên từng tia sáng lạnh, bổ một đao về phía đối thủ cao lớn. Chết cho ta! Rạch rạch! Hàng thiết đao bị thanh cự đao chặn lại bị vỡ toát ra, cự đao kẻ địch cũng bị nứt nhưng không bị cắt rời. Vũ khí có thể chống lại chân khí tiên thiên tứ mạch chắc chắn không tầm thường, nói rõ cự đao đối thủ tất nhiên cũng là bảo vật. Từ Ngôn tiến công chọc giận tên cao to này, tên mang tộc như người khổng lồ, thiết giáp lay động, trụ vững chân rồi nhanh chóng nâng đao chém tới. Không đợi cho thân hình đảo ngược của Từ Ngôn tiếp đất, gã hoành đao vừa nhanh vừa gọn bổ tới. Từ Ngôn khom gối cong người, hai tay ôm lấy đầu gối ngay giữa không trung, khẽ đảo người một cái, tránh được cự đao mang theo tiếng gió rít dán sát lưng chém tới, rồi nhẹ nhàng rơi xuống. Lúc cự đao bổ qua lưng, Từ Ngôn đột nhiên duỗi chân tung ra song cước, vừa vặn đạp lên mặt đao đối thủ. Sau đó hắn tiến ba bước nữa, vung chân đá thẳng vào mặt đối thủ. Một cước toàn lực của tiên thiên tứ mạch, cho dù là tảng đá bị đá trúng cũng phải nứt toát một lỗ. Cho dù thân thể tên mang tộc cao lớn có vẻ nặng nề, nhưng phản ứng với nguy hiểm cực nhanh. Đao chém ra không thu lại kịp, gã bèn đưa tay trái lên bảo vệ mặt. Bột! Một cước đá trúng mu bàn tay của đối phương, Từ Ngôn lập tức lộn ngược ra sau một vòng, tựa như một bức rèm được cuốn ngược lên ngay giữa không trung, hắn lộn ba vòng rồi vững chãi đáp xuống đất. Sau tích tắc giao phong đó, bông tuyết mới bắt đầu chậm rãi rơi xuống, từng đám bông tuyết mới bắt đầu bám lên thiết giáp của tên mang tộc cao lớn, bám lên cả hàng thiết đao trong tay Từ Ngôn. Một dòng máu chảy từ lưng Từ Ngôn xuống dưới, cự đao không chém trúng người nhưng gió rít sắc bén theo lưỡi đao bổ xuống lại rạch ra một vết máu trên lưng hắn. Hừ! Lắc lắc mu bàn tay tứa đầy máu tươi, tên mang tộc cao lớn giận dữ hừ lên một tiếng, xách đao chiến tiếp. Sau lưng Từ Ngôn xuất hiện vết máu, nhưng mu bàn tay trái tên mang tộc cũng gần như bị đá nát, còn có thể nhìn thấy một vài đốt xương gãy rời ra. Cái đầu của ngươi, khóe miệng gã kéo ra một nụ cười lạnh, vừa lao đến Từ Ngôn vừa khàn khàn gào rú, để lại đi. Sạc! Đao chạm đao, chân khí tứ mạch giao phong với mang lực. Cả hai lúc này đều đã chém giết đỏ mắt, buông bỏ cả kỹ xảo mà chỉ đơn thuần dùng lực lượng và chân khí chém giết cho đến khi giết được đối thủ, hoặc bị đối thủ giết chết. Xa xa, hơn 10 cao thủ tiên thiên tụ tập cùng Trác Thiếu Vũ không khỏi đưa mắt nhìn về cuộc chém giết kinh khủng nhất trong trận chiến này. Đối thủ của Từ Ngôn rất mạnh, Trác Thiếu Vũ đã sớm nhìn ra được, nhưng gã không hiểu là vì sao Thái Bảo thứ 9 bị giết lại khiến Từ Ngôn như nổi điên lên. Chẳng lẽ quan hệ giữa lão thập thất và lão cửu không tệ? Không hiểu sao khi Trác Thiếu Vũ nhìn thấy Từ Ngôn liều mạng như vậy, tức giận trong lòng biến mất hơn phân nửa. Lúc Từ Ngôn đi đầu phóng tới đám thiết kỵ, Trác Thiếu Vũ chẳng những bị tức đến chết mà còn sinh ra một cảm giác không rét mà run. Khoảnh khắc đó, Trác Thiếu Vũ còn nghi ngờ Từ Ngôn muốn kéo 18 Thái Bảo Quỷ Vương Môn và đám cao thủ tiên thiên đồng quy vu tận. Chương 132, Thiết Giáp Mang Tộc, Hạ. Trác Thiếu Vũ lập tức run rẩy, gã đã nghĩ Từ Ngôn biết được chân tướng của hành khí đan, nên định kéo đám tinh nhuệ Quỷ Vương Môn bọn gã cùng chết chùm chung với lũ mang tộc này. Nhưng khi nhìn thấy Từ Ngôn đầy dũng mãnh trên chiến trường, nghi hoặc trong lòng Trác Thiếu Vũ, cả lửa giận bùng lên cũng dần biến mất. Cả không cho là Từ Ngôn có thể nhận ra Ô Anh Thảo, hơn nữa hạt hành khí đan kia cũng không phải giả. Trác Thiếu Vũ thở phào một hơi, tự cảm thấy mình nghi ngờ như vậy có chút buồn cười. Đừng nói một thiếu niên 16, mà đến Trác Thiếu Vũ gã nếu không được phụ thân nói cho biết từ trước thì đã không biết đến sự tồn tại của độc chất trong ô anh thảo này, chút ít cũng chưa từng nghe nói đến. Cho dù là những kẻ lão luyện hành tẩu nhiều năm trong giang hồ cũng đều ngã dưới độc lực của ô anh thảo, nên Trác Thiếu Vũ không cho rằng nhỏ tuổi như Từ Ngôn lại có thể nhận biết được thứ độc thảo chỉ có tu hành giả mới nhận biết được này. Xem ra mình nghĩ quá nhiều rồi. Thu ánh mắt đang nhìn ra phía xa kia lại, Trác Thiếu Vũ vừa mới bình tĩnh lại trở nên nóng nảy, cầm theo thanh bảo kiếm nhuộm đầy máu tươi lao đến nhóm Thái Bảo đang chiến đấu bên kia. 10 vị cao thủ tiên thiên cạnh gã cũng theo sát phía sau. Trác Thiếu Vũ cũng không muốn tức giận, thế nhưng thương vong của Quỷ Vương môn lúc này đã rất nghiêm trọng. Không đến nửa canh giờ, 500 tiên thiên đã chết hết một nửa, vốn 18 Thái Bảo chỉ thiếu đi Dương Nhất, nay lại mất thêm 4 người nữa. 4 Thái Bảo bị đánh chết, hơn một nửa cao thủ tiên thiên bỏ mạng, gặp loại chiến đấu hung hiểm thế này, đến Đại Thái Bảo Quỷ Vương môn Trác Thiếu Vũ đã quen nhìn người chết cũng cảm thấy tâm tình lạnh lẽo. Chết người không đáng sợ, nhưng nếu chết mất hơn 100 cao thủ tiên thiên thì lại trở nên rất đáng sợ. Chẳng những đáng sợ, mà còn đáng tiếc nữa. Quỷ Vương môn thương vong hơn một nửa, Mang tộc cũng không tốt hơn. 300 thiết kỵ, còn lại hơn 100 người. Một khi đám Mang tộc thiện chiến này rời khỏi ngựa mà nói, chiến đấu đơn độc cũng chỉ ngang ngửa với một võ giả tiên thiên nhất, nhị mạch. Chỉ có tên thủ lĩnh cao lớn mới có thể chiến đấu ngang ngửa với tiên thiên tứ mạch như Từ Ngôn. Nếu tên Mang tộc cao lớn khó đối phó nhất đã bị Từ Ngôn cuốn lấy, sao Trác Thiếu Vũ lại có thể buông tha cơ hội này? Gã bèn dẫn đám Thái Bảo còn lại không ngừng chém giết lấy Mang tộc. Trác Thiếu Vũ nhìn qua, thấy bốn phía bên trong thành Trường Di đều đầy khói lửa, tuyệt đối sẽ không chỉ có một đội ngũ thiết kỵ Mang tộc này. Gã cần phải nhanh chóng xử lý sạch sẽ đám dị tộc này, sau đó lập tức rời khỏi thành. Nếu lại có thêm 300 thiết kỵ kéo đến, mấy tên Quỷ Vương môn còn lại này chắc chắn đều nằm lại ở đây. Trác Thiếu Vũ không bao giờ muốn thử nghiệm lại cái cảm giác bị nước lũ công kích như Vũ Bảo này nữa. Gã mặc kệ dân chúng thành Trường Di, cũng chẳng quan tâm đến cả tài nguyên của tông môn Lạc Vân Đường kia, thời điểm sắp chết thế này, bảo vệ tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Dù sao gã cũng là đại thái bảo của Quỷ Vương môn, có thể nào lại xung phong liều chết ở cái loại địa phương này. Gã mà chết đi, chẳng phải hương hỏa Trác gia bị đứt đoạn mất sao? Võ giả tiên thiên dốc toàn lực chém giết khiến số lượng Mang tộc càng ngày càng ít. Kẻ địch sắp bị chém giết sạch sẽ, mà cuộc chiến hung hiểm bên kia lúc này cũng đã phân thắng bại. Lại một đao cứng đối cứng chém vào tên Mang tộc cao lớn, tay phải của Từ Ngôn đã hoàn toàn tê liệt, không còn chút cảm giác nào cả. Đối thủ của hắn cũng không tốt hơn, nhìn đầu vai run rẩy của gã có thể thấy gã còn thảm hơn cả Từ Ngôn. Chẳng những máu tươi đầm đìa trên hai tay, mà miếng giáp trên mặt cũng bị phi thạch đánh bay, một con mắt bị hòn đá đánh nát, chỉ đành dựa vào hung hãn của Mang tộc mà mạnh mẽ gắng gượng tử chiến mà thôi. Áo giáp trước mặt tróc ra, vẻ ngoài của tên Mang tộc cao lớn xuất hiện trước mắt Từ Ngôn. Vẻ ngoài tên dị tộc thô kệch này không những đầy dữ tợn, trên mặt lại kín đặt hình thù như hoa văn, nhìn qua lại giống như đồ đằng màu đen xám nào đó, đầy vẻ quái dị. Mang tộc vốn nổi danh thô bạo hung hãn, có bôi vẽ hình thù đồ đằng lên mặt cũng không có gì kỳ quái. Hình vẽ dây leo màu đen chẳng những có tác dụng ngụy trang khiến người khác không nhìn rõ được gương mặt, còn tăng thêm cảm giác kinh khủng. Cái loại cảm giác kinh khủng này mang đến cho kẻ địch áp lực càng lớn, mà áp lực của kẻ địch càng lớn thì phần thắng của Mang tộc càng tăng lên nhiều nữa. Đối mặt với giả thú mới có thể học được cách thức sinh tồn, đó chính là đặc thù của Mang tộc. Thế nhưng đặc thù này có thể lừa gạt được người ngoài, không qua được mắt Từ Ngôn. Nhất là mắt trái của Từ Ngôn. Mắt trái hắn, nhìn rõ ràng tên Mang tộc này. Quả thật là hoa văn rất to che kín mặt, nhưng hoa văn này không phải hình dây leo, mà như hình cánh hoa, hình thành một loại đồ đằng rất quái dị. Từ Ngôn không chút xa lạ với loại đồ đằng này. Hắn từng nhìn thấy qua ở Ngọc Lâm Tự, khi gặp qua tên hòa thượng vô trí kia. Những ấn ký đồ đằng quỷ dị này đã nhiều lần chặn được phi thạch của Từ Ngôn, nếu không có đồ đằng này, một cú phi hoàng lúc trước của Từ Ngôn thừa sức đánh nát đầu đối thủ chứ không chỉ một con mắt của gã như vậy. Cương đao đánh nát tuyết trắng, Từ Ngôn lại gầm thét bổ về phía đối thủ. Vừa ra đao, hòn đá trong tay hắn lại đồng thời nhanh như chớp đánh ra ngoài. Đao, đá cùng đến khiến tên mang tộc cao lớn mình đầy thương tích phải lùi về sau. Gã dùng cự đao đỡ lấy phi thạch, sau đó ấn mũi đao xuống như muốn đánh tan hàng thiết đao trong tay Từ Ngôn. Đao bị đè xuống, phi thạch cũng bị cản lại. Đang lúc tên mang tộc cao lớn định thở vào một hơi thì gã đột nhiên phát hiện ra một điểm khác thường. Lần này phi thạch lại xuất ra từ tay phải đối thủ, vốn đó phải là tay cầm đao, từ lúc nào đã đổi qua vung đao bằng tay trái rồi. Nghi hoặc vừa mới xuất hiện, tên mang tộc cao lớn đã biết lý do đối thủ đã chuyển qua tay phải. Bởi vì lúc này Từ Ngôn đã tiến sát thân thể gã, một cước dẫm vào đầu gối gã, tay phải vừa vặn đè lấy sau gáy đối phương. Từ Ngôn đưa tay phải ra, tựa như là muốn sờ lấy đầu mang tộc này. Hắn không có thói quen sờ đầu người khác, mà lúc này thân thể hắn vặn vẹo quái dị, chân phải dẫm lên đầu gối trái đối thủ, tay phải chụp lấy gáy tên mang tộc, động tác giống hệt một con khỉ. Tư thế cổ quái, nhưng nếu như xóa bỏ hẳn cái tên mang tộc cạnh người Từ Ngôn đi, có thể phát hiện ra động tác vung tay phải lên của hắn, rất giống tư thế chuẩn bị đánh ra phi hoàng. Phi Hoàng. Quả thật là Từ Ngôn đánh ra phi hoàng, không dùng hòn đá, mà dùng chính đầu của tên mang tộc cao lớn. Ầm. Cả thân thể tên mang tộc cao lớn xoay một vòng, đầu chúi xuống, chân chổng lên. Gã bị Từ Ngôn coi như là một tảng đá, bị vung mạnh xuống mặt đất, hai thước đá xanh lát đất bị đầu tên mang tộc này đập xuống mà hy hữu bị vỡ nát ra. Cho dù đầu bị trọng thương, máu tươi chảy ròng, tên mang tộc này vẫn không chết. Từ Ngôn còn nhìn thấy đồ đằng quái dị trên gương mặt gã vặn vẹo nhúc nhích, như tạo thành một lực lượng bảo vệ cho thân thể gã, hoặc có thể nói là đang cường hóa khí lực của tên này, khiến lực lượng gã lớn hơn, thân thể càng thêm cường tráng. Khí lực có cường tráng thêm thế nào cũng không thể chịu nổi bị phi hoàng đánh ra, cho nên tên thủ lĩnh mang tộc vẫn bị trọng thương không bò dậy nổi, mũi miệng đầy máu tươi. Tròng máy xoay tròn nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của thiếu niên kia. Từ Ngôn chậm rãi đứng dậy, khóe miệng dần nhếch rộng ra, cái cười lạnh không khác gì của ác quỷ này khiến cả mang tộc cũng phải rét run. Trường đao lóe sáng được mạnh mẽ giơ lên, lúc này Từ Ngôn mới dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe thấy được mà hỏi, chén rượu đầu lâu người, uống ngon không, A Thất? Vù! Đao rít lạnh thấu xương, đánh bay cả những bông tuyết đang rơi đầy trời. Rạch rạch. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun đầy ra, bắn đầy cả gương mặt trẻ tuổi đầy dữ tợn của Từ Ngôn. Ác chiến đã đến hồi cuối cùng, số mang tộc không còn lại nhiều nhìn thấy thủ lĩnh bị giết, khoảng 10 tên mang tộc còn lại đã đồng loạt lao đới chiến mã, không quay đầu lại mà phóng ngựa vọt đi. Đám võ giả tiên thiên quỷ vương môn còn sống cuối cùng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi đồng loạt nhìn về phía Thái Bảo 17 đang còn đứng trong vũng máu tươi. Ánh lửa ngút trời ở phía xa, tiếng kêu rên của dân chúng còn văng vẳng tới cả tận đây, bầu trời im lìm đầy tuyết bay, dưới đất đỏ thẫm một vạt, đường dài rải rác đầy chân tay gãy và thi thể tàn phế. Trong bầu trời đầy tuyết rơi đó, người thanh niên cúi người cầm một cái đầu lâu lên. Một bông tuyết chợt rơi vào khóe mắt cái đầu lâu, rồi nhanh chóng tan thành một giọt nước trong suốt, cùng với cái hồn phách không đầu kia đồng thời rơi xuống mặt đất. Chương 133 A Thất, Ngọc Lâm Tự. Toàn thân đầy máu được tuyết rơi che đậy, nhưng các tiên thiên cao thủ của Quỷ Vương môn đều biết người cầm đầu lâu là ai. Thập Thất Thái Bảo. Lúc bình thường, vị Thập Thất Thái Bảo Từ Ngôn này luôn mang vẻ chất phác, hòa ái, nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ đã hiển lộ ra chân khí tiên thiên tứ mạch. Một vị cao võ giả tiên thiên tứ mạch khi liều mạng nhất định là một tồn tại đáng sợ. Ít nhất thì tiên thiên tam mạch trở xuống không có ai là đối thủ. Lần đầu tiên, các cao thủ của Quỷ Vương môn được thấy Thập Thất Thái Bảo toàn lực ra tay. Trận chiến này của Từ Ngôn khiến tất cả phải kinh hãi. Địch nhân không hạng giá áo túi cơm mà là thiết kỵ hung hãn của mang tộc. Có thể dẫn đầu công kích, có thể đánh chết thủ lĩnh đội kỵ binh này phải là người kẻ có đảm lượng hơn người mới có thể làm được. Thân ảnh bị tuyết che mờ trở nên mơ hồ. Mới nhìn không hề cường tráng nhưng làm Trác Thiếu Vũ và tất cả mọi người vô cùng rung động. Rung động không phải vì thực lực Từ Ngôn biểu hiện ra mà là vì bộ dáng điên cuồng, xung phong liều chết của hắn.

mấy vạn đại quân lao thẳng về hướng Trường Di Thành. Biên quân xuất động, Quỷ Vương Môn sẽ không tham dự. Một trận chiến vừa rồi không những lấy đi hơn 300 cao thủ tiên thiên, hơn 100 người còn lại cũng bị thương không ít. Trác Thiếu Vũ hạ lệnh rút lui, mang đám thủ hạ cũng chạy về tổng đà của Quỷ Vương Môn. Trên đường đi, tinh thần đám Thái Bảo dần bình tĩnh trở lại, không ai nói gì. Một lần bị tổn thất nhiều cao thủ tiên thiên như vậy, sau khi trở về, môn chủ nhất định sẽ rất giận dữ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, trừ Trác Thiếu Vũ ra, đám Thái Bảo với ngay cả nhị Thái Bảo Dương Ca cũng cảm thấy da đầu rung lên. Từ Ngôn đi theo sau đám người, cái đầu lâu của thủ lĩnh Mang tộc đã bị đông cứng không chảy máu nữa, được hắn treo trên yên ngựa. Cái đầu rung lắc theo nhịp di chuyển của chiến mã làm sắc mặt đám cao thủ tiên thiên đi cùng trắng bệch. Người ta mang theo chiến lợi phẩm là đao kiếm cũng chưa tính là thứ gì đáng giá, thế mà vị Thái Bảo này mang theo một cái đầu mà lại coi trọng như bảo bối. Lão thập thất, giữ lại cái đầu mọi rợ làm gì, sao không mau ném đi? Dương ca không kiên nhẫn được, trầm mặt bảo. Nhị ca, không thể ném được. Mặc dù chỉ nhìn thấy qua hai lần nhưng cũng coi như là người quen. Mà đã là người quen, đầu người cũng phải tìm một chỗ chôn thật tốt. Từ Ngôn nhếch miệng cười. Những lời hắn vừa nói liền khiến đám Thái Bảo giật mình. Chương 134, Họa Thủy Đông Dẫn. Người quen. Dương ca cau mày hỏi, lão thập thất, ngươi nhận ra thủ lĩnh Mang tộc này. Dương ca thắc mắc, cũng là thắc mắc chung của đám Thái Bảo, Trác Thiếu Vũ cũng ghìm chiến mã, quay lại nhìn Từ Ngôn. Gã cũng rất muốn biết vì sao lão thập thất lại nhận ra Mang tộc. Nhận ra a? Từ Ngôn lại lần nữa tháo đầu người xuống rồi dơ dơ ra trước đám Thái Bảo, đáp, nhị ca cũng gặp rồi mà. Tất cả các ca ca cũng đã gặp, lúc ở trong Ngọc Lâm tự đấy. Từ Ngôn nói xong, bèn thúc ngựa đến trước mặt từng tên Thái Bảo. Đám Thái Bảo nhìn chằm chằm đầu người đến phát buồn nôn, mãi đến lúc này Dương ca và Trác Thiếu Vũ mới như chợt nghĩ ra gì đó. Hắn là Dương ca càng nhìn càng quen mặt, nhưng cũng không dám kết luận. Hòa thượng Ngọc Lâm tự. Lúc này Trác Thiếu Vũ đã nhận ra, gã phẫn nộ quát. Là cái tên hòa thượng gọi là A Thất kia. Trác Thiếu Vũ gào thét, nhắc nhở những người khác. Các Thái Bảo khác chợt nhớ lại, lúc đó tên A Thất này đã đâm đầu vào Dương Nhất khiến hắn phẫn nộ đá đối phương một cước. Không ngờ hắn không làm người ta bị thương mà ngược lại còn khiến chân mình bị trật khớp. Nếu không nhìn mặt mũi của lão hòa thượng vô trí, đám Thái Bảo bọn chúng đã sớm băm vằm tên hòa thượng cao lớn ngốc nghếch kia đem cho chó ăn. Làm sao hòa thượng Ngọc Lâm tự lại là Mang tộc? Chẳng lẽ đám thiết kỵ vừa rồi đều là hòa thượng? Không có khả năng, hòa thượng trên Ngọc Lâm tự không có mấy kẻ biết võ. Đám kia toàn bọn mọi rợ thân thể cao lớn, căn bản không giống. Đầu người kia không thể giả được, chẳng lẽ nói chúng giả làm hòa thượng trà trộn vào Ngọc Lâm tự? Mọi rợ giả hoạt, ngay cả danh sơn cổ tháp cũng dám lẻn vào. Lần trước là chỗ ẩn thân của chính phái, giờ lại còn che giấu cả Dư Nghiệt Mang Di. Nếu tên A Thất này là thủ lĩnh Mang tộc, như vậy lúc ấy lão hòa thượng vô trí che chở hắn, chẳng phải càng thêm khả nghi. Trong Thái Bảo không có kẻ nào đần độn cả, Từ Ngôn đưa cho bọn họ một manh mối, đám Thái Bảo đã nhanh chóng chuyển mối nghi ngờ đến lão hòa thượng vô trí. Như vậy bước tiếp theo, tất nhiên là Quỷ Vương Môn sẽ thẳng tiến tới Ngọc Lâm tự. Năm vị Thái Bảo bỏ mình, mấy trăm tiên thiên chết trận, phần thù hận bị kết xuống quá sâu. Nếu là do Mang tộc gây nên, Quỷ Vương Môn có ôm một cục tức cũng không cách nào phát tiết được, vì võ giả giang hồ bọn họ không cách nào chống lại Mang tộc cường đại đã đánh chiếm được gần một nửa thiên nam cả. Nhưng nếu đã có manh mối dẫn đến Ngọc Lâm tự, lửa giận của Quỷ Vương Môn cũng có chỗ phát tiết rồi. Mục đích đã đạt tới. Hàng mày nhíu chặt của Từ Ngôn rốt cuộc cũng giãn ra vài phần. Lão hòa thượng Ngọc Lâm tự tuyệt đối không phải phàm phu, một thân đồ đằng quái dị còn chằng chịt hơn so với A Thất. Từ Ngôn suy đoán vị phương trượng nhìn như sắp chết kia phải là một cọng rơm rất cứng mới đúng. Mà tốt nhất lão hòa thượng đó nên là một thanh đao sắc, sau đó lại chém giết với mũi kiếm bén nhọn Quỷ Vương Môn, rồi cả hai đồng quy vô tận mới tốt. Coi như nguyện vọng lớn nhất của Từ Ngôn đã thành hiện thực. Giữ lại cái đầu kia. Mặt mày Trác Thiếu Vũ âm trầm như nước, phân phó một câu, về Sơn Trang rồi nói tiếp. Không có chuyện mấy huynh đệ chết ở đây vô ích được. Hỏa thủy đã dẫn sang đông, Từ Ngôn thành công đưa lửa giận của Đại Thái Bảo đem qua Ngọc Lâm tự, chỉ còn chờ đợi nữa mà thôi. Dọc đường này, Từ Ngôn vẫn luôn nghiên cứu lấy đầu lâu A Thất. Cho dù có đến thành trấn nghỉ ngơi và phục hồi sức lực thì hắn cũng sẽ ôm đầu người vào phòng riêng của mình, cứ như sợ bị người khác trộm đi vậy. Hắn ôm theo đầu người đi ngủ khiến đám Thái Bảo thiếu chút nữa đã buồn nôn tới chết. Ngày hôm sau, cả bọn còn sợ ám mùi xác chết từ người Từ Ngôn mà đứng cách hắn thật xa. Đầu người kia quả thật là công lao nhưng không ai đoạt lấy A Dương Nhất chết đi, Từ Ngôn trở thành người nhỏ nhất, hắn đã liều mạng mới giết được thủ lĩnh Mang tộc. Các ca ca Thái Bảo có đỏ mắt đi chăng nữa cũng không chém giết tranh giành một cái đầu người cả. Từ Ngôn không ngại ánh nhìn của đám người bên cạnh, vẫn đem theo đầu người A Thất như hình với bóng. Càng tới gần thành Phong Đô, nụ cười của hắn cũng dần rạng rỡ. Từ Ngôn không hứng thú với đầu người, hắn hứng thú là đám đồ đằng quái dị trên gương mặt kia. Dọc đường đi, Từ Ngôn đã thí nghiệm rất nhiều biện pháp. Mãi sau này hắn rút hết máu huyết trong đầu người đi mới khiến đám đồ đằng hoàn toàn biến mất. Đồ đằng vừa biến mất, Từ Ngôn mới hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Người khác không nhìn thấy đồ đằng, nhưng Từ Ngôn không dám chắc chắn tu hành giả trúc cơ cảnh có nhìn thấy hay không. Nếu để Trác Thiên Ưng nhìn ra được đầu người quái dị, như vậy lão sẽ đích thân mang theo tứ đại hộ pháp ra tay. Lão hòa thượng vô trí lúc đó chưa hẳn giết sạch được 18 thái bảo. Từ Ngôn cần biến đầu A Thất thành đầu người bình thường, ít nhất cần phải làm cho đám đồ đằng quái dị biến mất mới được. Ngoại trừ môn chủ Trác Thiên Ưng, Quỷ Vương môn vẫn còn 4 vị hộ pháp thần bí nữa, nghe nói cũng đều có tu vi trúc cơ cảnh, hơn nữa có rất ít người từng gặp qua. Ít nhất Từ Ngôn ở trong Sơn Trang chưa từng nhìn thấy qua tứ đại hộ pháp. Từ Ngôn hoàn toàn không hiểu năng lực tu hành giả là thế nào, nhưng để đảm bảo 18 thái bảo chết sạch sẽ, hắn đành phải biến đầu A Thất trở nên bình thường một chút. Như vậy sẽ không khiến Trác Thiên Ưng nghi ngờ gì cả. Chỉ cần không có tu hành giả ra tay, Từ Ngôn cho rằng phái 18 thái bảo truy quét Ngọc Lâm tự, thì cái kết không sai lệch lắm sẽ là toàn bộ thái bảo chết sạch sẽ. Một tên A Thất đã khó chơi, lão hòa thượng vô trí kia còn đáng sợ đến mức độ nào đây? Thực lực địch nhân càng cao càng tốt, tốt nhất là có thể một lần nhổ tận gốc Quỷ Vương môn. Khi đó Từ Ngôn sẽ thấy thống khoái nhất. Dù sao hắn không sống nổi, tốt nhất là có thể kéo theo Quỷ Vương môn chôn chung một chỗ. Trong khi đám Thái Bảo đã cách xa chiến trường, mấy vạn đại quân Tề quốc mới nghe tin, cuống cuồng kéo tới truy sát. Khi đại quân mai phục khắp các ngã của Trường Di lĩnh kéo tới thành Trường Di thì tòa đại thành này đã hoàn toàn nằm trong tay giặc, chìm địa ngục lửa. Người sống trong thành chỉ còn lác đác, còn lại là xác chết la liệt khắp nơi. Đám Thiết Kỵ Mang tộc tàn sát hệt như chiếc máy cắt cỏ lia qua đồng cỏ, tất cả người sống đều bị giết chết, nhà cửa bị đốt bỏ. Nhìn thành trấn lỗ chỗ như tổ ong, tướng lãnh đại quân đã mất đi tia máu cuối cùng trên mặt, gào thét kéo quân vào trong thành. Vốn là vây giết Mang tộc, lại biến thành cuộc đồ thành. Phần tội danh này nhất định phải có người gánh lấy, coi như vị tướng lãnh dẫn binh này đừng mong thoát chết. Trừ phi hắn có thể giết chết toàn bộ bọn Mang tộc đã đồ sát toàn thành mới mong có được con đường sống. Trong thành chỉ còn thi thể, ngoài ra không còn tung tích Mang tộc. Trận tập kích đồ sát toàn bộ dân chúng trong thành lần này của Mang tộc, mục tiêu là tốc chiến tốc thắng, cho nên quân đội Tề quốc không tìm thấy địch nhân. Lúc này, lửa cháy thế nào bọn họ cũng không để ý, mà lập tức tràn ra khỏi thành đuổi giết. Tuyết rơi mênh mông dày đặc đã hoàn hảo che giấu cho Mang tộc. Bông tuyết che lấp thi thể, cũng che mất dấu vết móng ngựa. Hơn 2 vạn chi quân đội tinh nhuệ tản khỏi thành tìm tòi địch nhân suốt 3 ngày, nhưng vẫn không tìm thấy một cái bóng dáng Mang Di nào. Hơn 10 ngày đi đường, cuối cùng đám Thái Bảo cũng về tới Sơn Trang. Môn chủ Trác Thiếu Vũ biết được số thương vong thảm thiết lần này, tức giận đến tím mặt. Cái bàn lớn bằng lõi gỗ lim bị lão vỗ một chưởng nát bấy. Lửa giận của Trác Thiên Ưng hoàn toàn không nhỏ, nhưng vẫn có người còn nổi cơn giận gấp 100 lần lão. Hoàng cung Tề quốc, đế vương uy nghiêm đã lật ngược long ỷ từ khi tin tức thành Trường Di bị tàn sát sạch sẽ truyền về, người thống trị cao nhất của Tề quốc đã như một con sư tử mạnh mẽ phẫn nộ, từng đạo thánh chỉ dày đặc như tuyết rơi phân phó xuống bên dưới. Đế quốc khổng lồ lập tức trở nên sao động, binh mã các nơi không ngừng được điều động, quân binh đóng nơi trọng trấn càng thêm đằng đằng sát khí. Mùi vị đại chiến tựa như tuyết rơi dày đặc trong ngày đông giá rét, phủ đầy lên quốc thổ Tề quốc. Chương 135, An bài của Trác Thiên Ưng. Chiến hỏa ở biên cảnh không lây lan nhanh đến trọng trấn Phong Đô được. Hơn 1.000 thiết kỵ lẻn vào Tề quốc cũng chỉ diệt được 100.000 người mà thôi. Số lượng mang tộc như thế có thể khiến Tề quốc đề phòng nhưng không khiến Tề quốc phải e ngại. Hoàng đế nổi điên, liên tiếp chém chết 3 vị tướng quân thống lĩnh mới có thể nguôi giận. Môn chủ Quỷ Vương Môn lại không thể vì nổi giận mà phát tiết, chém giết cao thủ tiên thiên được. Lần này Quỷ Vương Môn bị chết mất 300 cao thủ tiên thiên, là một tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hơn một nửa nguồn tài sản của Quỷ Vương Môn bị chặt đứt. Phải biết rằng đường khẩu Lạc Vân Đường đặt ngay tại thành Trường Di, cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ đệ tử Lạc Vân Đường nào trở về Sơn Trang, đường chủ Diêu Lâm càng không rõ sống chết, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thương lộ trọng yếu như vậy bị đoạt mất, lại thêm mấy trăm cao thủ tiên thiên bị giết, Trác Thiên Ưng tức giận đến thiếu chút tắt thở. Đến khi lão tỉnh táo lại, cũng không đi tìm Ngọc Lâm tự báo thù, mà triệu tập tất cả đường chủ các đường khẩu, hạ xuống một mệnh lệnh đặc biệt. Vơ vét của cải và thu người. Không cần biết dùng thủ đoạn gì, tất cả đường khẩu Quỷ Vương Môn phải độc quyền tất cả những nơi có thể thu được nguồn tài lợi lớn. Nếu chỉ một hai đường khẩu thì không cách nào lấp được cái lỗ hổng to lớn do Lạc Vân Đường để lại. Môn hạ Quỷ Vương Môn có đến mấy vạn đội ngũ, không có tiền không thể quẩy đạp được cái gì cả. Chẳng những vơ vét của cải, Quỷ Vương Môn còn cần thêm rất nhiều võ giả giang hồ, nhất là cao thủ tiên thiên. Lần này tổn thất 300 cao thủ tiên thiên coi như Quỷ Vương Môn tổn thương đến cả nguyên khí, nếu không nhanh chóng chiêu nạp thêm nhiều cao thủ thì sẽ vô cùng gây go. Đầu lâu mà Từ Ngôn mang về được đặt trên bàn lớn trước mặt Trác Thiên Ưng. Ngoại trừ lão, trong phòng còn có Trác Thiếu Vũ và Dương Ca, các đường chủ khác đã sớm vội vã chạy trở về địa bàn của mình, tâm tư cũng chỉ toàn lực suy nghĩ xem làm thế nào kiếm tiếng, hoặc đoạt lấy như thế nào. Lão hòa thượng vô trí ẩn nấp đủ sâu. Tên cao tăng đó đại danh vang khắp Tề quốc, không ngờ lại liên quan mật thiết đến mang tộc. Thù của 5 vị đệ đệ, nhất định đích thân ta sẽ báo đáp. Trác Thiếu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Con lừa trọc đó có phải là mang nhân hay không đây? Xuất gia mấy chục năm nay, lại ở ẩn trong Ngọc Lâm tự, mưu đồ của lão không thể nhỏ được. Dương Ca ở một bên cau mày, thần thái đầy bộ dạng nghi ngờ. Cha, khi nào thì chúng ta xuất thủ? Hài nhi muốn đích thân lấy mạng chó của lão tặc vô trí kia. Lần này Trác Thiếu Vũ thật sự bị chọc giận. Bản thân gã cũng bị thương trong một lần chống cự lại công kích của mang tộc, nên hận bọn chúng thấu xương. Không cần nóng vội, Trác Thiên Ưng quay đầu nhìn về đầu lâu trên bàn lớn, trầm giọng hỏi, thiết kỵ tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, không gì hơn là muốn thăm dò xem thực lực đại tề ta ra sao. 1.000 kỵ binh, còn kém ra xa mức độ thúc đẩy hai bên giao chiến. Hơn nữa hoàng đế còn phải để tâm đối phó với mang tộc hơn chúng ta nhiều. Lần này đám thái bảo kẻ nào cũng bị thương, các ngươi lo dưỡng thương cho tốt trước đi rồi hãy nói. Cũng đã gần qua năm mới rồi, tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng thương và hồi phục trong sơn trang cho tốt, còn về phần Ngọc Lâm tự, hừ. Ánh mắt Trác Thiên Ưng cũng bắt đầu trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, lão lạnh giọng nói, hòa thượng có chạy trốn, chùa miếu cũng không chạy đâu được. Phật danh của vô trí vang xa, dám cấu kết với mang di. Phần thù này trước cứ ghi nhớ được rồi, đợi đám thái bảo dưỡng thương cho tốt, huynh đệ các ngươi đi báo thù cũng không muộn. Nói xong, lão đưa tay nắm đầu A Thất lên, nhìn kỹ nửa ngày rồi hỏi, lão thập thất độc chiến với tên mang tộc này có dốc hết sức lực không? Thập thất đệ võ dũng dị thường, tên mang di A Thất này không phải là đối thủ của lão thập thất. Dương Ca trả lời làm Trác Thiên Ưng tương đối thỏa mãn. Nếu tiên thiên tứ mạch có thể đơn giản chém giết cái tên hòa thượng giả này, thì lão hòa thượng trên Ngọc Lâm tự kia cũng sẽ không lợi hại hơn bao nhiêu. Đầu lâu một kẻ bình thường không khiến Trác Thiên Ưng lưu tâm nhiều, lão ném đầu người qua một bên rồi phân phó, hai người các người sắp tới sẽ bận rộn nhiều đấy. Lạc Vân Đường bị diệt, tương đương với tài nguyên của Quỷ Vương Môn bị chặt mất một nửa, Mang tộc dồn dập nơi biên cương cho thấy đại chiến cũng không còn quá xa nữa. Quỷ Vương Môn chúng ta cũng nên tính toán sớm, các ngươi tranh thủ đốc thúc chuyện mua bán trong Phong Đô. Ngoại trừ phường xe thuyền và vài quán rượu, có thể chiếm lấy càng nhiều cửa hàng rèn đúc thì càng tốt, bàn không được thì các ngươi cũng biết nên làm thế nào rồi đấy. Hơn nữa cửa hàng dược, ta muốn trong vòng 3 ngày, tất cả cửa hàng mua bán liên quan tới thuốc men trong thành Phong Đô đều vào tay Quỷ Vương Môn ta. Trác Thiên Ưng không hổ là môn chủ một phái, có lẽ địa vị lão không tính là cao trong mắt tông môn tu hành bên kia, thế nhưng lão chính là nhân tuyển nắm giữ tà phái giang hồ tốt nhất. Bởi vì lão có thể kết luận thời cuộc rất chính xác, biết được khi đại chiến xảy ra, ngoài tiền tài thì còn cần rất nhiều vũ khí và thuốc trị thương. Chỉ cần lão có thể nắm chặt hai thứ liên quan đến tính mạng này trong thời loạn thế, Quỷ Vương Môn gần như sẽ ở thế bất bại. Vài tên võ giả tiên thiên chết đi không đáng là gì, cuộc đại chiến giữa Mang tộc và Tề quốc cũng không đáng là gì, mấu chốt nhất mà Trác Thiên Ưng coi trọng đến là ứng đối và quyết đoán trong chuyện này. Vì chỉ có xử lý tốt tiến thoái của Quỷ Vương Môn, lão mới được cường giả trong tông môn tu hành phía sau tán thưởng. Nếu không, tu vi trúc cơ cảnh của lão trong tông môn chẳng qua cũng chỉ là đám lâu la mà thôi. Thân phận môn chủ Quỷ Vương Môn, trong mắt các cường giả chân chính kia cũng không khác gì con sâu cái kiến cả. Trác Thiên Ưng biết rõ cảnh giới cao thấp của tu hành, cũng như trình độ của tu hành giả sẽ có ảnh hưởng ra sao. Người khác có thể không hiểu được mức độ mạnh mẽ của tu hành giả đến đâu, đến từ ngôn cũng chỉ cho là lão hòa thượng vô trí là một tu hành giả. Hắn cũng rất mong chờ xem hòa thượng kia có thể phát ra lực lượng khủng bố thế nào. Không có mệnh lệnh đồ diệt Ngọc Lâm tự truyền đến, chẳng qua Trác Thiên Ưng chỉ bảo đám thái bảo an tâm ở lại dưỡng thương. Cuối năm cũng gần kề, nhiệm vụ lớn nhất của đám thái bảo lúc này chính là vui vẻ đón một năm mới nữa đang đến. Vô trí a vô trí, ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng a. Nhìn tuyết rơi trắng xóa ngoài cửa sổ, Từ Ngôn thấp giọng lẩm bẩm. Trên người hắn lúc này quấn quanh đầy băng vải trắng, được đối xử như bệnh nhân đang nằm trong phòng. Như vậy cũng tốt, Từ Ngôn có thể chắc chắn Quỷ Vương Môn tuyệt đối không buông tha Ngọc Lâm tự, chỉ cần đợi mệnh lệnh của Trác Thiên Ưng truyền xuống là ổn thỏa cả. Quỷ Vương Môn quả thật đã bỏ qua hòa thượng vô trí, nhưng lại không buông tha đám thương nhân trong thành Phong Đô. Toàn bộ cửa hàng thợ rèn trong một đêm đều bị đổi chủ, phần lớn được sang lại với giá cao. Có người không muốn bán, nhưng bọn hắn lại không dám trêu đến tên tuổi Quỷ Vương Môn, đành trơ mắt nhìn cơ nghiệp tổ truyền của mình thành của người khác dễ như bẩn. Không chỉ có cửa hàng rèn đúc thay tên đổi chủ, mà có rất nhiều tiệm bán thuốc cũng như vậy. Tiệm bán thuốc lớn nhất trong thành Phong Đô thuộc về mối làm ăn của Mai Gia, một vị phó đường chủ Quỷ Vương Môn tự thân đến đấy, nói muốn mua toàn bộ hơn 10 tiệm bán thuốc của Mai Gia, giá đưa ra không cao mà ngược lại còn khá thấp. Người nhà Mai Gia nghe xong đã biết chuyện này hỏng rồi. Bọn hắn không đắc tội nổi với người Quỷ Vương Môn, thế nhưng mấy trăm miệng ăn trong nhà Mai Gia đều dựa vào cơ nghiệp này, bán đi thì sau này lấy gì ăn? Đã không có cửa hàng, đường buôn bán của Mai Gia coi như chặt đứt, đây cũng có khác gì muốn mạng của Mai Gia. Mai Tân Cử kiên trì tiếp đãi vị phó đường chủ này, hao hết miệng lưỡi, lại còn âm thầm kín đáo đưa cho người ta tờ ngân phiếu 5.000 lượng. Mới đuổi được vị ôn thần này đi. Không ngờ ngày hôm sau lại có một vị đường chủ Quỷ Vương Môn lại tới nữa. Hôm qua là phó đường chủ tới, hôm nay đến phiên đường chủ chân chính tới. Phó đường chủ tới đã mất 5.000 lượng mới tiễn đi được, đường chủ tới không có vạn lượng bạc, căn bản không thể đuổi được. Mai Tân Cử không còn cách nào khác đành dâng tiền tài ra. Lão bỗng kinh hãi khi nhìn thấy cái ánh mắt lạnh lẽo của đối phương lúc gần đi. Lão phát hiện ra sự việc lại không như mình suy nghĩ, nếu Quỷ Vương Môn đã đánh chủ ý lên Mai Gia, chỉ sợ mấy vạn lượng này không thể giải quyết được. Dự cảm của Mai Tân Cử không sai. 3 ngày sau, quả nhiên Mai Gia xảy ra chuyện. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.